chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thút thít Lữ Tiểu Thiến. Tằng Tiểu Trương không vui, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia đánh hắn dế nhũi, vậy mà không có bị khai trừ. Hắn trả chuyên môn hỏi thăm tổng bộ trả lời là một điểm nhỏ ma sát mà thôi. Để hắn không muốn so đo còn đặc biệt nhắc nhở hắn. Vương Đại Đông người này tựa hồ có chút bối cảnh, để hắn tốt nhất đừng trêu chọc, đều bị đánh thành đầu heo, vẫn chỉ là ma sát nhỏ. Tằng Tiểu Trương cho tới bây giờ đều không phải là nén giận người. Thù này hắn là nhất định muốn báo, nếu là ma sát nhỏ, vậy liền chế tạo điểm đại ma sát, đặc biệt đại ma sát. Hắn còn không tin, hắn đường đường phòng an ninh quản lý, còn chỉ không một cái tiểu bảo an. Bất quá đã đối phương có chút bối cảnh, trực tiếp thủ đoạn liền không thể dùng, chỉ có thể nghĩ biện pháp để Vương Đại Đông phạm sai lầm. Phạm loại kia không thể tha thứ sai lầm, đến lúc đó, coi như Vương Đại Đông rất có bối cảnh, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xéo đi, dù sao cũng là lại đại nhân vật. Cũng là muốn cố kỵ mặt mũi, còn có tiện nhân kia. Trước kia lão tử chiếm nàng tiện nghi, nàng đều ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay vậy mà cũng dám phản kháng. Một cái phá nghèo đại học sinh mà thôi, ta còn không trị được ngươi. Tằng Tiểu Trương trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Vương Đại Đông bối cảnh hắn không rõ ràng, Lữ Tiểu Thiến thân phận hắn nhưng là rõ ràng vô cùng. Cũng là một cái phá nghèo đại học sinh, nội cần công việc này, vẫn là ba nàng nhờ quan hệ cho hắn Tằng Tiểu Trương đưa mấy vạn khối hồng bao mới đến. Ngươi cho rằng cao như vậy tiền lương là lấy không sao? Vốn là bởi vì Vương Đại Đông sự tình Tằng Tiểu Trương tâm tình thì không thế nào vui vẻ. Buổi sáng thời điểm, hắn bất quá là thừa dịp Lữ Tiểu Thiến cho hắn đưa cà phê lúc sờ một chút nàng tay nhỏ. Kết quả nhà đầu kia lại đem cà phê đổ nhào, đổ vào hắn trên quần. Đây chính là nóng hổi cà phê à. Kém chút không có đem hắn thịt cho nóng quen. Tuy nhiên Lữ Tiểu Thiến không ngừng xin lỗi. Có thể Tằng Tiểu Trương cảm thấy, Lữ Tiểu Thiến thì là cố ý. Người tuy nhiên không có bị khai trừ. Thế nhưng muốn cẩn thận một chút, Tằng Tiểu Trương khẳng định sẽ còn tìm ngươi phiền phức. Tập hợp thời điểm, Dương Kiến nhỏ giọng nói với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không quan trọng cười cười. Trên cái thế giới này muốn tìm hắn để gây sự nhiều người đi. Muốn hắn chết người càng là bất kể đếm. Đến bây giờ Thiên Đường Thẩm Phán cùng Minh Hà hai đại tập đoàn sát thủ đều còn mang theo đối với. Hắn lệnh treo giải thưởng, lại căn vốn không ai dám đi tiếp. Nếu như không phải dự định triệt để vứt bỏ quá khứ thân phân, giống Tằng Tiểu Trương mặt hàng này đã sớm chết 10.000 hồi. Ngoài dự liệu là Tằng Tiểu Trương cũng không có tìm Vương Đại Đông phiền phức, ngược lại rất là hòa khí, còn nói với Vương Đại Đông để hắn làm rất tốt. Nửa ngày cứ như vậy phong phẩm sóng tĩnh đi qua. CMN, cái này thật phách lối, chẳng lẽ đổi tính? Dương Kiến có chút khó tin. Phải biết, lần trước một cái bảo an cũng bởi vì chống đối Tằng Tiểu Trương hai câu, kết quả là bị siêu cấp làm khó dễ. Không có làm mấy ngày thì thụ không từ chức. Ai biết được, có lẽ bị ca phát ra vương bát chi khí bị dọa cho phát sợ a. Cát Dương Kiến lần nữa đối với Vương Đại Đông so với ngón giữa. Hai người suỵt suỵt hoàn tất, theo nhà vệ sinh ra đến thời điểm đụng phải Lữ Tiểu Thiến. Lữ Tiểu Thiến cũng mới vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Con mắt đỏ ngầu, giống như khóc qua, đang chuẩn bị qua đi hỏi một chút. Lữ Tiểu Thiến lại giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm. Bay mau tránh ra, Tiểu Thiến muội tử làm sao? Tằng Tiểu Trương để Tiểu Thiến đi thu Cường Đính công ty tiền thuê. Bảo hôm nay muốn là thu không trở lại, thì sa thải nàng. Bảo An Chu Vĩ vừa vặn cũng tới suỵt suỵt, lắc đầu thở dài nói. đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Là như vậy, Cường Đính công ty trước kia thuê qua Kim Đỉnh cao ốc một tầng lầu. Về sau bởi vì Tuyết Vận tập đoàn cùng Thi Nghiên tập đoàn tiến vào chiếm giữ, mới dọn đi, nhưng thiếu tiền thuê lại một mực kéo lấy không cho. Vậy liền đi thu thôi. Tại sao phải khóc? Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Vương ca, người cũng đã biết cái này Cường Đính công ty là làm gì sao? Bọn họ cũng là một nhà chuyên môn giúp người đòi nợ công ty. Bên trong nhân viên trên cơ bản đều là trên đường lưu manh. Lần trước đi đòi nợ đồng sự, lúc trở về xương sườn đều bị người đánh gãy hai cây. Về sau thì không ai dám đi muốn. Liền Kim Đỉnh bất động sản đều không có ý định truy cứu cái này món nợ xấu. Tằng Tiểu Trương cái này là cố ý khó xử Tiểu Thiến đâu. Nghe nói hôm nay buổi sáng Tiểu Thiến không cẩn thận đổ nhào cà phê đem hắn nóng đến. Nam đi còn tốt, nhiều lắm là cũng là bị đánh một trận. Muốn là nữ đi, lời kế tiếp Dương Kiến cũng không có nói ra tới. Chăm chú trong tay đơn từ trước, Lữ Tiểu Thiến đi vào Tằng Tiểu Trương văn phòng. Cùng ở lại đây mỗi ngày thụ khi dễ, còn không bằng từ chức tính toán, mà lại coi như không từ chức. Trước ngày mai muốn không hồi tiền thuê, như cũ sẽ bị khai trừ. Đột nhiên Lữ Tiểu Thiến cảm giác bả vai bị người vỗ một cái. Quay đầu lại, thấy là Vương Đại Đông. Thấp giọng hỏi, Vương ca, ngươi có chuyện gì sao? Cũng không có việc gì, cũng là thuốc hút hết. Tiểu Thiến muội tử, ngươi có thể lại mượn ta 10 đồng tiền mua bao thuốc à? Chờ phát tiền lương ta nhất định sẽ trả ngươi tiền. Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói ra. Không có tiền hoa thời gian thật sự là quá khổ bức. Lữ Tiểu Thiến tâm tình chính là sa sút. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lại còn tìm đến nàng vay tiền mua thuốc. Nhất thời có chút tức giận. Ngươi biết ta một tháng mới kiếm lời bao nhiêu tiền không? Mới 5.000. 5.000, không ít nha. Vương Đại Đông sờ sờ đầu nói, không nghĩ tới Lữ Tiểu Thiến tiền lương đã vậy còn quá cao. Phải biết hắn đều mới hơn 3.000 đây. Vậy ngươi biết ta giao xong tiền thuê nhà, còn hết cho vay còn lại bao nhiêu không? Ngươi không nói ta chỗ nào biết. Còn lại 700 khối. 700 khối chính là ta một tháng sinh hoạt phí. Mà ngươi, một ngày một gói thuốc lá. Một gói thuốc lá 10 đồng tiền. Một tháng cũng là 300 khối. Nói đến đây, Lữ Tiểu Thiến vậy mà ô ô khóc lên. Ếch, Tiểu Thiến muội tử, ngươi đừng khóc a, ta không mượn ngươi tiền chính là. Vương Đại Đông không nghĩ tới tìm người vay tiền, lại còn đem người mượn khóc. Lữ Tiểu Thiến một bên khóc một bên theo trong túi quần móc ra một xấp tiền ném lên mặt đất. Cầm đi đi, đều cầm đi đi, hút chết ngươi. Lữ Tiểu Thiến cảm thấy đặc biệt ủy khuất, vì cái gì khác nữ hài nhi có thể vinh hoa phú quý. Muốn mua quần áo thì mua quần áo, muốn mua túi sách thì mua túi sách, mà nàng lại muốn bớt ăn. Hoa mỗi một phân tiền đều muốn tính toán tỉ mỉ, đồng dạng đều là tốt nghiệp đại học, vì cái gì người khác thì không cần đi làm, mỗi ngày không phải dạo phố cũng là làm đẹp, mà nàng lại chỉ có thể mỗi ngày đối mặt một cái chỉ muốn làm sao chiếm nàng tiện nghi cầm thú cấp trên. Chẳng lẽ, đơn giản là nàng là cô gái tốt nhi sao? Ta nhất định sẽ trả ngươi. Vương Đại Đông nhặt lên một chương 10 đồng tiền tiền mặt nhét vào trong túi quần, hắn nhưng cho tới bây giờ không tiếp, không có thủ lao sống. Trở lại cương vị, Tiểu Dương, Cường Đính công ty ở nơi nào? Vương Đại Đông cho Dương Kiến điểm điếu thuốc hỏi. Tại Tiểu Nam đường phố, cách nơi này có chút đường. Vương ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không phải là muốn đi giúp Tiểu Thiến đòi nợ đi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đi. Yên tâm, ta còn không muốn chết sớm như vậy. Ngươi giúp ta nhìn điểm, ta ra ngoài có chút việc. Vương Đại Đông đem chỉ hít một hơi thuốc lá bóp tắt, chậm rãi đi ra Kim Đỉnh cao ốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó